Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 482, một con mèo cố sự. Một lát sau, vải vóc trong tiệm, ngoài tiệm hàn phong thấu xương, băng vũ giả dích, trong tiệm ấm áp như xuân, một chiếc hỏa lô tại dưới đáy bàn thiêu đốt lên. Tiêu Mặc nhìn qua trong trí nhớ dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Từ lần trước gặp mặt đến nay, chói mắt lại là hơn 40 năm. Hơn 40 năm trước Tiêu gia thôn đợi gà cô nương. 40 năm sau đã là vải vóc cửa hàng lão bản nương. Hơn 40 năm trước, nàng hai mắt đẫm lệ lấy khóc lóc kể lể lấy rời đi. Hơn 40 năm sau nàng có chút hoảng hốt cùng mình ngồi đối diện. Mà vẻn vẹn là có chút hoảng hốt mà thôi. Nàng thuế biến. Từ một cái người bình thường cho tới bây giờ luyện mạch đỉnh phong. Từ một cái mềm yếu bất lực ngây thơ cô nương cho tới bây giờ ấm lạnh tự biết kiên cường lão bản. Nương, rất muốn hỏi một câu. Gần nhất được chứ? Bốn chữ như thiên quân đại sơn. Lời đến khóe miệng, không ra được miệng. Tiêu Mặc cũng chỉ có thể ngắm nhìn nàng. Nhìn chăm chú chưa hề gần như thế lại như vậy xa lánh nhan. Trầm mặc đối bạch bị đánh vỡ. Tiêu Cần Nhi thật sâu nhìn chăm chú hắn, phút chốc khóe môi nổi lên một tia tự diễu, yếu ớt nói ra, Thạch Đầu, ta cho ngươi kể chuyện xưa được không? Tiêu Mặc điểm nhẹ đầu, ra hiệu nàng nói tiếp, ta lúc trước nuôi một con mèo, ta nuôi nó thời gian 3 năm, ta yêu nó đối đãi nó cực kỳ tốt, mỗi ngày cho ăn nó ăn tốt nhất, trời lạnh sợ đông lạnh, trời nóng sợ bệnh. Mỗi đêm trước khi ngủ có thể nghe thấy tiếng ngáy của nó. Ta cảm thấy rất hạnh phúc cực kỳ thỏa mãn. Có một ngày ta dẫn nó đi ra ngoài chơi. Bởi vì nó dáng dấp xinh đẹp. Cho nên rất nhiều người đùa nó. Thế nhưng là làm ta muốn khi về nhà. Nó không những không cùng ta về nhà còn cùng người khác cùng một chỗ chơi. Ta một lần lại một lần kêu gọi nó. Nó đều không nghe. Ta rất tức giận. Cuối cùng ta một người về nhà, qua vài ngày nữa chính nó trở về. Nó so trước kia ô uế, so trước kia gầy, nó co quắp tại ngoài cửa meo meo kêu cả ngày. Thanh âm yếu đuối bất lực, kêu hàng xóm đều mềm lòng. Liền cầm màn thầu cùng con cá cho ăn nó. Nó cũng không ăn không uống, càng ngày càng gầy, ta cũng mềm lòng. Nhưng loại sự tình này một khi làm ra quyết định liền sẽ không cải biến. Cuối cùng nó chết đói ở ngoài cửa. Ta cực kỳ đau lòng. Nhưng ta không hối hận. Tiêu Mặc khóe miệng hơi khô chát chát đất hỏi nàng. Ngươi vì cái gì không đem nó tìm về đâu? Không đau lòng sao? Tiêu Cần Nhi ánh mắt bánh hướng ngoài cửa sổ. Nhìn ra xa xa trên nóc nhà bông tuyết. Tâm ta đau nhưng không hối hận. Bởi vì ta biết nó còn sẽ rời đi. Tiêu Mặc hỏi lại. Nếu như nó hiện tại lại trở về. Ngươi sẽ còn lại thu dưỡng nó sao? Tiêu Cần Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia réo rất thảm thiết. Kiên quyết nói. Sẽ không. Tiêu Mặc si ngốc nhìn qua nàng. Bỗng nhiên từ chỗ ngồi bạo khởi. Hai tay nắm chặt vai của nàng. Thông đỏ hồng mắt gào thét. Vì cái gì ngươi như thế nhẫn tâm? Vì cái gì? Ngươi biết không biết nó đau khổ hy vọng ngươi mở cửa. Ngươi có biết hay không kỳ thật thế gian này có quá nhiều ngoài ý muốn. Tại nó trong lòng vẫn luôn có ngươi. Tiêu Cần Nhi hàm răng cắn nát môi đỏ. Thảm đạm lắc đầu cười một tiếng. Thật xin lỗi. Ta có bệnh thích sạch sẽ. Bệnh thích sạch sẽ. Tiêu Mặc lẩm bẩm. Tố chất thần kinh đồng dạng cười. Bệnh thích sạch sẽ. Ha ha. Thật tốt. Đang khi nói chuyện. Một cái ước chừng 5-6 tuổi mặc màu da cam dày áo bông tiểu nữ hài nhi chân trần từ giữa phòng. Chạy ra, nàng đen nhánh sáng chói trong mắt to hiện ra hoảng sợ. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Mẫu thân hắn là ai? Ta thật là sợ. Một đạo phích lịch từ cửu tiêu bên ngoài đánh xuống. Bổ trên người Tiêu Mặc. Tiêu Mặc toàn thân rung động. Một nháy mắt mất đi chỗ có sức lực. Kém chút té ngã. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn qua Tiêu Cần Nhi. Mẫu thân, nàng gọi mẫu thân ngươi. Giữa trần thế lại không có âm thanh có thể lọt vào tai. Trong đầu xoay quanh quanh quẩn chỉ có hai chữ. Mẫu thân, Tiêu Mặc thất tha thất thểu đi trở về. Từng bước một, xốc lên môn. Ngoài cửa tuyết đọng như cũ, người đã tại thiên nhai. Ngoái nhìn một chút, vài vóc cửa hàng bên trên ba chữ chữ như xuyên ruột đau đâm ở trong lòng. Mặc Hồi Thủ. Ha ha, tên này mà tốt, tốt. Tiêu Mặc ngửa mặt lên trời cười to, cười ra nước mắt, máu của hắn đang thiêu đốt. Hắn từng bước một đi lên phía trước, một bước nước mắt hong khô, một bước tóc trắng từ đuôi ngắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Ba bước sau đầu đầy tuyết trắng. Mặc Hồi Thủ, ha ha, tên rất hay a, lại quay đầu giai nhân đã làm vợ người, lại quay đầu mỗi người một ngả. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng 10 năm sau cũng đừng lại làm bằng hữu. Đầu đường ngược lên người nhao nhao thoát đi mở, nhìn quái vật nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc như chưa tỉnh, mờ mịt nhìn qua nơi xa, gió nổi lên lúc, tóc trắng lóa mắt bay lên, đáy mắt mê võng đã dừng lại, mất trí đồng dạng đi tới. Hắn xuất ra đưa tin ngọc giản, mờ mịt nhìn qua đưa tin ngọc giản bên trên chữ, Tu La Lĩnh nguy cấp. Đại ca mau trở về. Tu La Lĩnh, tốt tên quen thuộc a. Ta giống như nhớ kỹ. Giống như nhớ kỹ. Để cho ta nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc nỉ non. Đúng. Tu La Lĩnh có lão nhị lão tam. Có Điệp. Còn có Lam Vi. Còn có Tiêu Cần Nhi. Không đúng. Tiêu Cần Nhi là ai? Tiêu Mặc nhíu mày chẳng có mục đích đi. Toàn vẹn không để ý người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc. Cái tên này làm lòng người phiền. Ta hẳn là quên nàng. Bắt đầu từ khi nào? Trí nhớ của ta trở nên như thế kém đây. Ta làm sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, ta muốn về Tu La Lĩnh. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc nhìn trong tay đưa tin ngọc giản, bỗng nhiên vẩy lên quần áo, lấy chỉ đại đao tại lồng ngực chỗ khắc xuống hai cái danh tự Hồng Quân, Man Vũ. Máu tươi trong nháy mắt Tiêu Mặc đầu ngón tay chảy xuôi. Hắn lông mày đều không nháy, phảng phất quên đi đau. Hắn càng sẽ không để ý người bên ngoài ánh mắt. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Vong ngã a ha ha. Bất quá chết chứ sao. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc ngửa đầu, khóe miệng liên lụy ra vẻ tươi cười. Giày của hắn không biết lúc nào không thấy. Hắn đi chân đất một điểm mặt đất. Tóc trắng loạn vũ bay về phía phương đông. Tu La huyết vực Long cung nào đó thiên điện bên trong. Tử Long Vương cùng Bạch Ưng Vương cười lạnh nhìn qua mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân bị trói gô lấy Hồng Quân. Người rất ngông cuồng a. Lúc trước cầm đao gác ở trên cổ ta uy phong kình đi đâu rồi? Bạch Ưng Vương điên cuồng xông lên trước. Cởi xuống roi ra. Roi ra như mưa rơi hung hăng quất vào Hồng Quân trên mặt. Trên đầu, ba ba, ba, Hồng Quân trên mặt đầu trong nháy mắt ra chóc thịt bong. Hắn lúc này như một con chó chết, toàn thân bất lực, giặt dẹo bị trói tại trên thập tự giá. Ngay cả ngẩng đầu đều là một loại xa xỉ. Phi, Hồng Quân thở hào hển phun ra một búng máu, liếc mắt nhìn lườm Bạch Ưng Vương một chút. Ngươi tính căn lông gà, liền sẽ ám toán mà thôi. Ra đến luyện một mình ngươi, ta chấp ngươi một tay. Còn mạnh miệng. Bạch Ưng Vương tức giận càng tăng lên. Trong tay roi ra rút đến mạnh hơn. Cái này roi ra chính là đặc chế ám kiến roi. Mỗi một roi quất xuống đối phương đều như 1000 vạn con kiến tại gặm nuốt. Nhất là lúc này bị ám toán sau nhục thân phòng ngự trên diện rộng hạ xuống. Căn bản không chống đỡ được. Tốt, lão Bạch cũng đừng quá độc ác. Nếu là kia Tu La tới gặp này không chịu giao tiên quả vậy thì phiền toái. Ta nghe nói tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Tử Long Vương lười nhác ngồi tại trên ghế đối diện, cười nhạt một tiếng. Bạch Ưng Vương trong mắt oán độc không có chút nào tiêu tán, cười lạnh nói, không có gì đáng ngại. Loại này bị thương ngoài ra rất dễ dàng liền có thể chữa trị. Căn bản nhìn không ra mánh khóe. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.